phần lớn giữa bọn họ là sự kết hợp dựa trên lợi ích. Nếu như trong đội có một người chỉ biết đòi hỏi, hoàn toàn không muốn bỏ ra thì làm gì có ai đồng ý làm đồng đội. Quả thật dị năng thấu thị của Liễu Như Nhị không tệ, lại am hiểu truy tung ngược, dáng vẻ cũng xinh xắn. Người như vậy muốn tồn tại ở tận thế cũng không khó, tuy nhiên tính cách tham lam của cô ta lại khiến mọi người không thích. Như vậy có ai thật tình muốn làm bạn với cô ta? Lúc đầu khi Liễu Như Nhị đòi hỏi với Đường Yên thì Hạ Bác đã nhắc nhở riêng với cô ta, nhưng Liễu Như Nhị vẫn không coi là quan trọng như trước. Có lẽ cô ta xem Đường Yên là kẻ coi tiền như rác, điều này không khỏi làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Cá nhân Đường Yên cũng không ghét hay thích Liễu Như Nhị, cô vốn không có ý định qua lại gì với Liễu Như Nhị, nếu không phải muốn mượn tay Liễu Như Nhị để che giấu một ít khả năng của mình thì ngay từ đầu cô đã không đồng ý cho Liễu Như Nhị tham gia vào nhiệm vụ lần này. Nếu so sánh với những người khác trong đội thì không thể nghi ngờ thực lực của Liễu Như Nhị là yếu nhất, ngay cả từ mục chuyên về máy tính thì dị năng cũng mạnh hơn Liễu Như Nhị một bậc. Thật sao? Vẻ mặt Liễu Như Nhị hiện lên nghi ngờ, cô ta xoay người làm ra vẻ như đang đưa tay vào ba lô lấy thứ gì đó. Tầm mắt lạnh như băng của Hạ Bác đảo qua Liễu Như Nhị. Cocchuyenaudio.com, nhà họ Hạ của anh nuôi không nổi người có dã tâm lớn như vậy, sau nhiệm vụ lần này có anh nhất định phải nói cho ba nên tống cổ Liễu Như Nhị này khỏi nhà họ Hạ, tránh cho ngày nào đó người phụ nữ này đánh chủ ý lên trên đầu nhà họ Hạ anh. Suốt dọc đường Liễu Như Nhị luôn như có như không soi mói, không phải là anh không chú ý tới, chẳng qua là không muốn nói mà thôi, nhưng dù sao đàn ông cũng phải phát tiết, đặc biệt là ở tận thế luôn đầy rẫy nguy hiểm này, nói không chừng một giây sau đã đánh mất tính mạng nên tùy lúc giải tỏa cũng không có gì không tốt. Liễu Như Nhị, dùng thấu thị quan sát tình hình xung quanh đi. Hạ Bác lạnh nhạt nói, sau đó im lặng lau chùi súng ống trên tay, tinh hạch huyết hạch trong tay anh đều đã tiêu hao hết. Lúc này anh mới đột nhiên nhớ tới lúc trước tinh hạch và huyết hạch Liễu Như Nhị hấp thu đều xuất phát từ tay anh, như vậy có nghĩa tinh hạch và huyết hạch trong ba lô mà Liễu Như Nhị mang theo không hề vơi đi. Tầm mắt Hạ Bác đảo qua ba lô của Liễu Như Nhị, Hạ Bác cũng không có ý định che giấu hành động của mình nên những người đứng ở xung quanh đều chú ý tới. Không có ai trong chuyện này tốt cả, tác giả viết đều có mặt tốt xấu và ai cũng đặt lợi ích lên trên hết. Tôi thấy vậy là khá đúng với thực tế nên ai hay mơ mộng đừng thấy hụt hẫng nha. Đóng ngoặc đơn, tuy nhiên không có ai lên tiếng, suốt dọc đường đi Liễu Như Nhị đều đòi hỏi không ít thứ nhưng do những thứ đó đều không tổn hại đến lợi ích mọi người nên mọi cũng lười để ý. Bây giờ tất cả mọi người cẩn thận đề phòng tứ tang thi và thú biến dị đang khép chặt vòng vây xung quanh bọn họ, thỉnh thoảng ánh mắt lại đảo qua người Liễu Như Nhị. Sau khi Hạ Bác lên tiếng thì Liễu Như Nhị vẫn chậm chạp, không có ý định ra tay khiến tất cả mọi người rất bất mãn. Hạ Bác cầm theo súng ống bước qua ám chỉ cô ta nên tiến lên ra tay, nhưng Liễu Như Nhị vẫn đứng bất động, không chịu dùng dị năng thấu thị để quan sát tình hình xung quanh. Đám người hình liệt phong thì đứng vây lại thành một cục, co đầu rút cổ núp ở phía sau, rõ ràng là muốn đi nhờ xe, đồng thời bày ra vẻ xem kịch vui nhìn đám người Đường Yên bên này. Hình liệt phong dựa vào tường, khóe miệng cong lên thành nụ cười trào phúng, rất vui vẻ khi thấy bên Đường Yên xảy ra nội chiến, thỉnh thoảng tầm mắt sâu không thấy đáy của hắn xẹt qua người Việt Kỳ, ánh mắt của hắn quá âm u, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Liễu Như Nhị thấu thị, ánh mắt Đường Yên cực kỳ tối tăm, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Liễu Như Nhị. Buster ở trên vai cô đang lè lưỡi liếm móng vuốt của mình, thỉnh thoảng cặp mắt sáng quắc của nó lại đảo qua Liễu Như Nhị, so với săn bắt tang thi và thú biến dị thì Buster lại càng thích săn dị năng giả vì nó có thể hấp thu lăng tinh trong đầu dị năng giả một cách dễ dàng. Tuy nhiên Buster luôn nhờ hồ nước trong không gian để tiến hóa chứ chưa bao giờ hấp thu lăng tinh, tuy nhiên điều này không có nghĩa là nó sẽ không săn dị năng giả, tuy nhiên vì e ngại Đường Yên nên nó mới không dám ra tay với dị năng giả mà thôi. Đường Yên, tôi muốn giữ lại dị năng để chiến đấu, thanh thế của tang thi thú biến dị quá lớn, tôi lo đạn dược bên chúng ta không đủ. Liễu Như Nhị cực kỳ không muốn dùng dị năng thấu thị vì tác dụng phụ sau thấu thị quá lớn. Cô ta lo lắng rằng dị năng của mình chưa khôi phục thì đàn tang thi đã tấn công rồi. Vả lại mấy lần trước khi cô ta vận dụng thấu thị thì đã hấp thu hết tinh. Cocchuyenaudio.com Hạch và huyết hạch của đám người Hạ Bác hiện giờ ngoại trừ Đường Yên thì mọi tinh hạch và huyết hạch của những người còn lại đều không nhiều. Cô ta lại không muốn dùng lưng tinh hạch và huyết hạch của mình, mua bán không có lời như vậy sao Liễu Như Nhị sao có thể cam nguyện cúi đầu làm theo được. Đường Yên nghe vậy thì lông mày nhíu lại, trong mắt xẹt qua ánh sáng lạnh. Sức chiến đấu của cô không bằng mọi người, ngoại trừ dị năng thấu thị thì cô cho rằng cô còn có giá trị gì đáng để bọn tôi để ý đến. Cô ra tay hay là để tôi ra tay? Nếu nói uyển chuyển không được thì nói toạc móng heo ra thôi. Cả người Liễu Như Nhị cứng đờ, dù thế nào cô ta cũng không nghĩ tới Đường Yên lại nói thẳng trước mặt mọi người như vậy. Đúng là dị năng thấu thị của cô ta không có cách nào tham gia chiến đấu, nếu không phải trên tay cô ta cầm vũ khí sinh hóa của trung tâm nghiên cứu sinh hóa thì ngay cả Tang Thi bình thường cũng khiến cô ta đau đầu rồi. Đường Yên lạnh lùng nhìn Liễu Như Nhị, cô không ngại ra tay, tuy nhiên một khi cô ra tay thì nhất định sẽ lấy mạng Liễu Như Nhị. So với việc lãng phí tinh lực bảo vệ cô ta thì không bằng vứt luôn nhược điểm này. Ở tận thế kẻ mạnh là chủ, Liễu Như Nhị không có thực lực nhưng lại ỷ y vào lá chắn nhà họ Hạ, tuy nhiên với Đường Yên mà nói thì nhà họ Hạ không là gì cả. Đường Yên cầm kiếm, trên mũi kiếm vẫn còn máu đang nhỏ giọt, con ngươi đen lạnh lẽo có chút tàn nhẫn, lẳng lặng nhìn chằm chằm Liễu Như Nhị, đã giết nhiều tang thi và thú biến dị như vậy thì cô cũng không thể ý tay mình dính thêm máu vài mạng người. Cô không phải kẻ ác nhưng cũng không phải là người lương thiện. Thêm vài mạng người hay bớt vài mạng người đối với cô mà nói cũng không khác nhau mấy. Một lúc lâu trôi qua, mặt Liễu Như Nhị càng ngày càng tái, cô ta liếc nhìn Đường Yên vài lần đồng thời cũng tự biết mình không phải đối thủ của Đường Yên. Liễu Như Nhị nhìn khắp bốn phía, vẻ mặt của mọi người đều lạnh như băng, hiển nhiên nếu Đường Yên thật sự ra tay với cô ta thì những người ở đây bao gồm cả Hạ Bác sẽ không ra tay giúp đỡ, Liễu Như Nhị cúi đầu che giấu tức giận trong mắt, chung quy sẽ có một ngày. Liễu Như Nhị tiến lên một bước, dị năng tràn vào hai mắt, trong nháy mắt thấu thị đã được khởi động. Ánh mắt sét lạnh của Đường Yên đảo qua Liễu Như Nhị, thu tối tăm trong mắt cô ta vào mắt mình. Tinh thần lực yên lặng phóng ra xa giống như một hàng rào điện khổng lồ bao trọn cả căn cứ quân sự vào trong đầu. Ở khoảng cách gần thì tinh thần lực có thể dò xét khá rõ ràng nhưng ngoài 300 mét thì có xu hướng mơ hồ. Tinh thần lực của Đường Yên nói cho cô biết có rất nhiều nguồn năng lượng đang vọt về phía bọn họ, có mạnh có yếu, trong đó có một nguồn năng lượng còn mạnh hơn cô một bậc. Chỗ khe hở vách tường lóe lên vài điểm sáng, Đường Yên quay đầu qua, ánh mắt quét về phía khe hở cách chỗ cô khoảng 100 mét, chỗ đó cực kỳ bí mật, nếu cô không dùng tinh thần lực tra xét thì quả thật rất khó phát hiện chỗ đó có điểm không đúng. Đường Yên đánh dấu chỗ này lại trong đầu, trước mắt thực lực của cô đang ở cấp 8 trung cấp, bây giờ nếu đối đầu trực diện với thứ đó thì e rằng rất khó chiếm được thế thượng phong. Khuôn mặt Liễu Như Nhị trắng bệch, cô ta suy yếu mở mắt ra, sau nó nói sự phân bố của tang thi và thú biến dị xung quanh một lần. Khi nói đến thực vật biến dị thì cô ta dừng lại khoảng 2-3. gocchuyenaudio.com Giây sau đó chỉ vào mấy vị trí phía trên bên phải và phía dưới bên trái ở phía trước nhưng không hề không đề cập tới vị trí phía trên bên trái kia. Vẻ mặt Đường Yên rất lạnh lùng, im lặng nhìn Liễu Như Nhị sau đó nói. Còn gì không? Giọng nói của Đường Yên rất bình thản không chút gợn sóng, ánh mắt thờ ở nhưng lại lộ ra sát ý rất nhạt. Đường Yên, cô có ý gì? Sắc mặt Liễu Như Nhị thay đổi, thét chói tai nhìn Đường Yên. Trên danh nghĩa Liễu Như Nhị là người nhà họ Hạ nên Hạ Bác không thể không ra mặt bảo vệ Liễu Như Nhị, anh ta dùng giọng lạnh lùng nói. Liễu Như Nhị, có phải cô lại làm cái gì hay không? Đường Yên sẽ không bắn tên không mục đích, tuy rằng Hạ Bác tiến lên che chở Liễu Như Nhị nhưng giọng nói lại mang theo nghi ngờ nhìn chằm chằm Liễu Như Nhị. Chẳng trách được Hạ Bác lại hỏi như vậy, thật sự là Liễu Như Nhị đang giấu giếm thứ gì đó. Tôi không làm gì cả, Đường Yên, cô bảo tôi dùng dị năng thấu thị thì tôi cũng đã dùng rồi, rốt cuộc cô còn muốn như thế nào nữa? Liễu Như Nhị ngẩng đầu, hung ác nhìn thẳng vào Đường Yên. Dáng vẻ giống như cô ta đang phải chịu uất ức rất lớn, đáng tiếc ở đây không có ai thương hương tiếc ngọc cả. Nếu so về thủ đoạn chiếm được sự đồng tình của đàn ông thì Lưu Thấm Nhã hơn Liễu Như Nhị mấy lần. Đã vậy mà đám người Việt kỳ còn không đếm xỉa gì đến Lưu Thấm Nhã thì kể gì đến Liễu Như Nhị, đúng là thân thể và sắc đẹp là một món vũ khí lợi hại của phụ nữ. Đáng tiếc Liễu Như Nhị dùng sai đối tượng rồi, cô chắc chắn mình không giấu giếm cái gì không? Đường Yên lạnh lùng nói, cả người Liễu Như Nhị cứng đờ kinh ngạc nhìn về phía Đường Yên. Trong mắt hiện lên kinh hoàng, cô ta không xác định được có thật Đường Yên biết cô ta che giấu cái gì hay không hay chỉ là đang hù dọa cô ta. Tất cả mọi người ở chỗ này có ai là không thành tinh nên khi Đường Yên vừa hỏi câu này thì tất cả đều hiểu được. Vẻ mặt bọn họ đều trở nên lạnh lẽo nhìn chằm chằm Liễu Như Nhị, tình báo sai một chữ thì tiếp theo bọn họ sẽ đánh mất tính mạng bất cứ lúc nào. Đường Yên, rốt cuộc cô muốn nói cái gì? Liễu Như Nhị ra vẻ chấn định, ngẩng đầu lớn tiếng chất vấn Đường Yên nhưng cơ thể lại không tự chủ được lui về sau hai bước, ánh mắt không ngừng dao động. Nói cái gì thì trong lòng cô rõ ràng nhất. Đường Yên quay lưng lại, không thèm để ý tới Liễu Như Nhị tới, cô nghiêng đầu nhìn Từ Mục hiểu rõ nhanh chóng gõ máy tính thông qua các loại bản đồ mô phỏng để tìm cửa ra khác của căn cứ quân sự dưới đất.

Việt Kỳ cố gắng bình tĩnh nhưng lại càng mất khống chế. Hai tay anh theo thắt lưng chạy xuống, động tác vô cùng nhanh nhẹn dứt khoát. Đường Yên dùng sức cắn đầu lưỡi Việt Kỳ, đẩy Việt Kỳ ra, rõ ràng tình huống bây giờ không thích hợp để làm chuyện này. Cô cần phải bình tĩnh mới được. Kiếp trước cô là bộ đội đặc chủng nên đã trải qua huấn luyện về các loại thuốc, nhưng mà thật đáng tiếc là thân thể này lại không có trải qua bất kỳ huấn luyện về thuốc nào. Ngược lại bởi vì hồ nước không gian nên thân thể này càng lúc càng mẫn cảm, lúc này bị Việt Kỳ đụng chạm như vậy nếu không phải là sự tự chủ của Đường Yên kinh người thì chỉ sợ đã sớm mất lý trí rồi. Đây là chỗ nào, loại thuốc màu đỏ đó là cái gì? Đường Yên cuộn tròn thân thể, nhéo mạnh cánh tay của mình. Cô muốn dùng cảm giác đau để áp chế xao động trong cơ thể. Môi dưới gần như bị cắn bật máu, trong những bình thuốc bị bể không ngừng tràn ra một loại khí màu đỏ. Trong không khí tràn ngập mùi thơm ngọt ngấy, hình như mùi thơm này có thể gây nghiện. Trong căn phòng kín chỉ còn lại tiếng thở thô ráp gấp gáp của hai người và tiếng tim đập dữ dội. Việt Kỳ lấy lại tinh thần, ánh mắt lạnh lẽo nhìn khắp bốn phía, khi cẩn thận ngửi thứ mùi ngọt ngấy trong không khí thì trong mắt xẹt qua vẻ tàn khốc. Loại đồ chơi này được lưu hành trong các hội sở cao cấp, thường được cung cấp cho xã hội thượng lưu chơi đùa. Tại sao ở căn cứ quân sự dưới đất lại có đồ chơi này, mỹ sắc cực kỳ bá đạo tuy nhiên lại có thể khiến người ta đạt được cảm giác cao nhất nên rất được xã hội thượng lưu ưa chuộng. Chắc hẳn căn phòng này là một trong những sở thích đặc biệt của người kia ở căn cứ quân sự dưới đất. Về phần thứ thuốc màu đỏ này em thật sự muốn biết sao? Ánh mắt Việt Kỳ đã bình tĩnh nhìn lại nhưng chỗ sâu trong mắt vẫn đang bùng cháy ham muốn. Đường Yên nhìn anh thì không khỏi mặt đỏ tim đập, lúc này Việt Kỳ rất khác lúc bình thường, làm cho người ta cảm thấy một loại gợi cảm chí mạng. Không được sao, Đường Yên cố gắng rời sự chú ý của mình khỏi người Việt Kỳ. Gocchuyenaudio.com, cô đánh giá cách trang trí của căn phòng này, khó trách Việt Kỳ lại nói căn phòng này là một trong những sở thích đặc biệt của người kia. Trong phòng ngoại trừ kệ thuốc bị bọn họ làm ngã thì trên bức tường có treo không ít dụng cụ, đủ loại kiểu dáng, hình thức phong phú khiến cho người xem không khỏi cảm thấy mặt đỏ tim đập. Ba mặt của căn phòng này là ba tấm kính khổng lồ, mặt khác để một cái giường nước hình tròn cực lớn, đối diện giường nước là một rạp chiếu phim gia đình, trên mặt đất toàn là những cái đĩa in hình khỏa thân. Đầu Đường Yên đầy vạch đen, im lặng rời ánh mắt. Sao động trong cơ thể càng ngày càng rõ ràng, lúc này cho dù Việt Kỳ không nói thì cô cũng có thể đoán được trên kệ thuốc đó bày những loại thuốc gì. Cách chương.